Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441. Đệ 1441 chương bọn họ cũng tới. Ôn Như Ngọc, chạy nhanh theo ta đi. Vệ Sa Tinh biết địa phương an toàn ở nơi nào không? Người khác có phải hay không cũng bị các ngươi người dẫn lại đây. Như vậy nhiều người, bọn họ nếu thiết cái này cục, liền tuyệt đối không chỉ là bọn họ. Ân Bình trầm mặc không nói gì. Nàng hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là Ôn Như Ngọc. Nàng tuyệt đối không cần Ôn Như Ngọc chết. Vũ cũng đáp ứng quá nàng. Chuyện này thành lúc sau, nàng không chỉ có sẽ đem sâu lấy ra, còn sẽ làm Ôn Như Ngọc đối nàng nói gì nghe nấy. Ân Bình sở dĩ hào phóng như vậy đem sở hữu kế hoạch nói cho Ôn Như Ngọc, chính là bởi vì đã đến giờ. Kia hai điều hắc long mỗi ngày sinh động thời gian là cố định. Đương nhiên quan sát này đó đều không phải là Vệ Gia Tinh, mà là Vệ Gia Tinh nói cho địa điểm. Lại tang thi nữ hoàng những cái đó tang thi lại đây tra xét. Đến nỗi tử thương nhiều ít, đối với Ân Bình cùng Vệ Sa Tinh tới nói căn bản là không quan tâm. Money ta không được ngươi đi. Mắt thấy Ôn Như Ngọc tưởng đều không có tưởng, cư nhiên hướng tới Bạch Linh phương hướng mà đi. Tức khắc nhảy lên cao ra một cổ tường băng chặn lại ở Ôn Như Ngọc phía trước. Cho dù như vậy, ra tay Ân Bình cũng là mang theo bại lộ nguy hiểm. Hảo liền cũng may, bên này cỏ cây càng là thâm trầm, cho nên còn tính bí ẩn. Ai có thể nghĩ đến, Ôn Như Ngọc không để ý tới nàng cũng thế. Trong chớp mắt cư nhiên cứ như vậy xuyên qua lớp băng. Lớp băng thượng còn có thể nhìn thấy cái kia xuyên qua quá khứ bóng dáng. Sao có thể? Ân Bình biết Ôn Như Ngọc là một người bình thường, bởi vì hắn dị năng bị vụ phế đi, nhưng hắn lớp băng tuyệt đối đủ cứng rắn. Kia chính là thần vực 3 cấp lớp băng A. Hắn trên người chẳng lẽ còn có thứ gì? Ân Bình lập tức rút ra trong tay thương, súng, lớn tiếng nói, Ôn Như Ngọc đứng ở đi rồi, lại đi nói ta nổ súng. Này thương, súng, đều không phải là đạn pháo cường, mà là mang theo laser. Một thương, súng, đi xuống, ở cứng rắn thân thể chỉ sợ cũng muốn đã chịu một ít thương tổn. Nhìn thấy Ôn Như Ngọc không chỉ có không nghe, thậm chí động tác càng là nhanh hơn. Phịch một tiếng, thanh âm cũng không trọng. Mắt thấy một mạt hồng quang sắp đánh tới Ôn Như Ngọc chân trái thượng là lúc, kia màu đỏ laser làm như bị cái gì cản trở, cuối cùng biến mất. Lần này Ân Bình thấy rõ, là hắn trên người có một tầng màu lam lá mỏng bảo hộ, hướng tới hắn rải một tầng độc dược đi lên, kia lá mỏng cũng cản trở. Ôn Như Ngọc, ngươi sẽ chết. Kia hai con rồng đã bay qua tới. Ân Bình cũng thật sự nóng nảy, cư nhiên trong lúc nhất thời lấy Ôn Như Ngọc không có cách nào. Ôn Như Ngọc lại đẩy ra bụi cỏ, hiển nhiên không tính toán từ đường cũ phản hồi. Khác tích lối tắt, Ân Bình bổn không nghĩ theo sau, chính là một lòng toàn bộ hệ ở Ôn Như Ngọc trên người. Vẻ mặt đưa đám mang theo vội vàng nhảy liền lại lần nữa nhảy đến hắn phía trước. Lần này không nghĩ tới hắn lá mỏng đối chính mình còn có công kích tính. Tới gần thời điểm liền cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng đem nàng văng ra. Chạm vào một tiếng, Ân Bình cả người đụng vào một loạt nồng đậm cỏ dài. Không, đừng đi, Ôn Như Ngọc, thật sự đừng đi. Kia hai con rồng thay đổi phương hướng, Ôn Như Ngọc căn bản là không nghe theo Ân Bình nói. Ngược lại ngẩng đầu nhìn liền sắp tới gần hai điều đại hắc long hướng tới một cái khác phương hướng. Mà đi, không tốt, bọn họ cũng tới, Một đoàn dị năng giả trên người năng lượng rất nhiều, tuyệt đối có thể hấp dẫn thần thú lực chú ý. Tuy rằng bọn họ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, chính là nếu dựa theo con đường này tuyển phương hướng, tuyệt đối sẽ gặp được bọn họ. Ha ha, nhìn thấy long địa phương, cư nhiên là một cái bẫy, cũng là long vồ mồi địa phương. Hết chương.